đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, Ngu Thượng Nhung Thái Độ. 4. Càng cầu đặt mua cầu duy trì. Một chiêu này Hạo Nhiên Thiên Cương cũng vượt quá Minh Thế Nhân ngoài dự liệu. Bất quá, Minh Thế Nhân đã sớm chuẩn bị, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đường đường U Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong thất diệp cao thủ, lại thế nào khả năng một điểm thủ đoạn cũng không có chứ? Liên tục không ngừng mà xoay chuyển, thối lui đến vài trăm mét bên ngoài, mới khống chế lại thân thể, lơ lửng giữa không trung. Mặc dù như thế, một chiêu này Hạo Nhiên Thiên Cương để hắn khí huyết cuồn cuộn, toàn thân run lên. Nếu không phải sớm có phòng bị, một chiêu này đủ để cho hắn chịu thương. Minh Thế Nhân lơ lửng ở giữa không trung, không chớp mắt nhìn xem Bạch Ngọc Thanh. Bạch Ngọc Thanh đã đem pháp thân thu hồi, hết thảy yên tĩnh trở lại. Bạch Ngọc Thanh cũng không có bởi vì chính mình nhẹ nhõm chiến thắng Minh Thế Nhân mà cảm thấy tự hào, ngược lại cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn nhóm có minh xác ước lượng ra Minh Thế Nhân thực lực. Nói cách khác, hắn cảm giác Minh Thế Nhân còn có dư lực. Mặc dù hắn 100% có thể chiến thắng đối thủ, Bạch Ngọc Thanh ở trong lòng kinh thán không thôi. Ma Thiên Các lệnh người kiêng kỵ không phải là không có nguyên nhân. Ma Thiên Các đệ tử, phàm là rời đi Ma Thiên Các, có thể xưng bá một phương, tuyệt đối không phải nói ngoa. Đã nhường, Bạch Ngọc Thanh khiêm tốn chắp tay. Lão thất, ta còn thực sự là coi thường ngươi, thế mà mời cái này người trợ giúp. Minh Thế Nhân huyền không nói ra, Tư Vô Nhai nói ra, tứ sư huynh, tội gì khổ như thế chứ? Thất sư đệ, cần gì chứ? Nói nhiều vô ích, tứ sư huynh, mời trở về đi, thay ta hướng sư phụ đưa cái lời nói. Liền nói ta hiện tại rất tốt, ta cùng đại sư huynh sẽ không làm sư phụ khí. Tư Vô Nhai nói ra, đồ hỗn trướng, Minh Thế Nhân trách mắng thanh đến. Ngươi còn có mặt mũi nói sẽ không làm sư phụ khí. Đại nghịch bất đạo. Hắn quay người nhìn về phía Bạch Ngọc Thanh, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Lan, Lan chữ mang theo sóng âm hướng phía Bạch Ngọc Cầm càn quét mà đi, lại tại Bạch Ngọc Thanh thân trước mấy thước địa phương tiêu tán. Bạch Ngọc Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đã tứ tiên sinh chấp mê bất ngộ, tại hạ đành phải không khách khí. Ông, bảy trượng pháp thân xuất hiện lần nữa, sừng sững giữa trời, chung quanh nguyên khí dùng đáng sợ tốc độ hội tụ. Minh Thế Nhân nhíu mày, có chút không có cam tâm mà nhìn xem tòa kia pháp thân. Khoảng thời gian này, hắn tỉ mỉ điều tra, mai danh ẩn tích, tìm hiểu nguồn gốc, thật vất vả tìm được Hoàng Phong Sơn, ngồi xổm Tư Vô Nhai, hết thảy cố gắng lại bởi vì Bạch Ngọc Thanh phí công nhọc sức. Minh Thế Nhân há có thể cam tâm? Minh Thế Nhân lơ lửng giữa không trung, cương khí vờn quanh toàn thân. Bạch Ngọc Thanh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liên đới pháp thân phóng hướng thiên không. Minh Thế Nhân cảm nhận được một cỗ không hiểu thấu áp lực, cấp tốc lui lại. Bạch Ngọc Thanh tựa hồ không có tính toán lưu thủ, toàn bộ người như cách huyễn chi tiễn, mang theo pháp thân hướng phía Minh Thế Nhân bước tới. Cái này là chênh lệch cảnh giới hữu hiệu nhất nghiền ép đấu pháp. Lúc trước, chính nhất đạo trưởng lão Trương Xuân Lai chính là dùng phương pháp này phá mất chư hồng cộng bát phương trận. Hết thảy mánh khóe tại pháp thân mặt trước đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Tư Vô Nhai ngẩng đầu lên, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia. Bạch Ngọc Thanh trình tư thế đứng nghiêm, thẳng tắp hướng về phía trước. Pháp thân cũng là như thế. Tư Vô Nhai nhẹ giọng tự nói, đại sư huynh, đây thật là bản thân người ý tứ sao? Minh Thế Nhân lại lần nữa lùi lại. Pháp thân tốc độ quá nhanh, ám võng các thành viên không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này U Minh giáo tuyệt đỉnh cao thủ kinh thiên một chiêu. Ma Thiên Các, tứ tiên sinh, muốn ăn đau khổ. Nói cho cùng, Minh Thế Nhân cũng là Ma Thiên Các đệ tử, đến nay bị cao thủ nghiền ép, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đám người đều lắc đầu thở dài, Ngay tại Bạch Ngọc Thanh liên quan pháp thân đến Minh Thế Nhân trước người sát na ba đạo thanh. Sắc thân ảnh, từ Bạch Ngọc Thanh phía trước hiện lên. Pháp thân tốc độ dừng lại. Ba đạo biến lưỡng đạo. Liền giống như là ở trong nước biển nhìn thấy bóng người giống như. Tóc dài tung bay, thanh bào ra thân, khoanh tay, lăng không lơ lửng, phần lưng trường kiếm, ong ong rung động. Lần này, Bạch Ngọc Thanh pháp thân dứt khoát ngưng lại. Vô pháp tiếp tục tiến lên. Hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra. Hai thân ảnh biến thành nhất đạo. Thanh bào kiếm khách phần lưng trường kiếm vụt một tiếng bay ra. Kiếm đã xuất vỏ. Bạch Ngọc Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Não hải bên trong hiển hiện một cái đáng sợ danh tự. Ngu Thượng Nhung, trường sinh kiếm tách ra trước nay chưa từng có sắc thái. Liền giống như là hồng sắc pháo hoa nở rộ, hình thành một cái hình quạt thiết diện, hướng phía Bạch Ngọc Thanh pháp thân cắt xuống, xẹt cực hạn tốc độ, rung động đám người, pháp thân bị cắt thành hai nửa một giây lát ở giữa. Tiêu tán tại chân trời, Bạch Ngọc Thanh bản tôn thân hình đình trệ. Từ bên trên rơi xuống, đồng thời ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Phá pháp thân, chẳng khác gì là bị trọng thương. Cái này nhất kiếm, đủ để cho Bạch Ngọc Thanh nằm lên nửa năm. Bạch Ngọc Thanh tại hạ rơi đồng thời, trừng tròng mắt, nhìn lên bầu trời bên trong. Khoanh tay thanh bào kiếm khách, trên mặt tiếu dung, luồng gió mát thổi qua mái tóc dài của hắn. Xích hồng sắc trường sinh kiếm. Trở vào bao, hắn tiếp tục rơi đi xuống, tại sắp buông xuống giây lát ở giữa, Bạch Ngọc Thanh đột nhiên đối không trung đập nhất trưởng, lăng không xoay chuyển 180 độ, buông xuống thời điểm, đơn trưởng chống đỡ mặt đất, quỳ một chân xuống đất, Bạch Ngọc Thanh dừng lại thân hình, không dám động đậy, phốc lại là một ngụm máu tươi, phun ra, vẩy vào hắn trên mu bàn tay, giống như hồng sắc hoa mai. Đỏ tươi chói mắt, Bạch Ngọc Thanh từng ngụm thở hổn hển, đầu cũng không dám nhấc. Hắn đã biết người tới là người nào, cái này thanh bào kiếm khách. Chính là Ma Thiên Các đệ nhị vị đệ tử, Ngu Thượng Nhung, không trung, Minh Thế Nhân cũng là triệt để sửng sốt. Nghi hoặc kinh ngạc nhìn xem thanh bào bóng lưng, đây chính là hắn nhị sư huynh, kiếm ma Ngu Thượng Nhung. Hắn không biết nên không nên tạ ơn nhị sư huynh, dù sao. Cái này kinh thiên nhất kiếm, xuất từ hắn tay, nhị sư huynh lựa chọn ra tay giúp hắn. Nhưng mà, cái này cái nhị sư huynh, lại là Ma Thiên Các phản đồ một trong. Tư Vô Nhai biểu hiện, lại dị thường bình tĩnh. Thủ hạ của hắn, cũng chính là Hoàng Phong Sơn các đệ tử, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hoặc run rẩy, hoặc sợ hãi, nhất kiếm qua đi. Phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, lại là Tư Vô Nhai gặp qua nhị sư huynh, những người khác đi theo khom người, gặp qua nhị tiên sinh, lơ lửng ở giữa không trung Ngu Thượng Nhung, lộ ra nụ cười ấm áp, hướng phía đám người phất tay, không cần đa lễ, đám người thở dài một hơi, Ngu Thượng Nhung cái này phiên thái độ, để đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Này chỗ nào là tội ác tày trời ma đầu, rõ ràng là ôn hòa hữu lễ người khiêm tốn nha. Có thể lơ lửng tại Ngu Thượng Nhung phía sau Minh Thế Nhân lại là một loại khác tâm tình, hắn còn tại xoắn suýt muốn hay không nói tạ ơn. Phi, cảm tạ cái gì tạ, dù là Ngu Thượng Nhung giúp hắn, nhưng là phản đồ chính là phản đồ, hắn còn có thể thực có can đảm hạ thủ hay sao? Có sư phụ chỗ dựa, sáng hắn không dám làm chuyện xuất cách gì. Ngu Thượng Nhung không có quay người, mà là bên cạnh phía dưới, lộ ra nụ cười ấm áp, nói ra, tứ sư đệ, có bị thương không? À, không có, không có, đa tạ nhị sư huynh ra tay giúp đỡ. Minh Thế Nhân nói ra, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.